Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1197, quá kinh khủng. 9 Càng, tại Lôi Linh Di Tích bên ngoài thời điểm, lúc ấy, Tô Trần cùng với Bàng gia trưởng lão động thủ thời điểm. Mặc dù, lúc ấy, Tô Trần bày ra thực lực, đã cực kỳ chấn động, nhưng... Từ Kiêu lúc ấy cảm thấy, Tô Trần đâm chết cùng hắn chia 5 năm. Nhưng bây giờ, Tô Trần thực lực tựa hồ chợt tăng. Từ Kiêu sắc mặt âm trầm có thể tích thủy. Ánh mắt bên trong vẻ kiêng dè ba động lên. Công tử, nếu như không có tất yếu, tạm thời không nên trêu chọc hắn. Từ Kiêu sau lưng lão giả cũng ngưng tiếng nói. Ánh mắt đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Đúng lúc này. Oanh, bạo hưởng thanh âm, thoáng cái ba động ra, Thương Khung Quyền, cùng với Lâm lão kia huyết sắc chảo ấn va chạm, Bình Phong Thu sắc va chạm, thời điểm đụng chạm, cả hai, đồng thời tịch diệt, nhưng, huyễn thải huyền khí quang mang, lại là như đồng đạo đạo lợi kiếm, thần quang lấp lóe, đâm vào hư thực không trung, làm cho người rung động, hả? Lâm lão ánh mắt càng thêm trịnh trọng. Cùng lúc đó, Tô Trần lại động. Lão Đông Tây, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Trần quát khẽ nói. Hắn cái này khẽ động, chính là bảo nhưng mà lên. Vô ảnh vô tung thân pháp dưới. Cả người hắn tựa như là tia laser. Lại giống là đạn biểu ra. Vô cùng bá đạo, vô cùng cường thế. Thân hình mà thay đổi. Không khí mảnh vỡ nương theo, hung tàn khó có thể tưởng tượng, cái này khẽ động, cơ hồ liền đã đứng tại Lâm lão trước người. Tô Trần công kích rất đơn giản, chính là vung vẩy nắm đấm, Thương Khung Quyền quyền ấn sôi trào, từng quyền, liên tiếp mà ra, nóng rực rối tinh rối mù, quyền ấn như ngày, đón gió cuồng bạo, căng nứt hư không. Tròn trịa đến cực điểm, kích thích 10 vạn phần, hướng phía Lâm lão đập nện mà đi. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều tại rung động, phát ra phụ tài tới cực điểm rên rỉ. Lâm lão sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, cái kia già nua con người nháy mắt cũng không nháy mắt. Thân hình như quỷ, hết sức quanh co, tránh né, nhưng Tô Trần tốc độ cũng rất nhanh. Hắn mặc dù có thể tránh né một chút, nhưng, nghĩ muốn hoàn toàn tránh né Tô Trần công kích, rất khó, chỉ có thể ở tránh né đồng thời. Còn muốn nghênh chiến, Ma Khô Quyền, Đại Huyết Âm Trưởng, Bất Bại Thiên Địa Quyền, ngoặc kép chấm chấm, Lâm lão khu xử thể nội kia mênh mông huyền khí. Hai tay cường tráng, điên cuồng nhúc nhích, huyền khí táo bạo. Tựa như thoát cương thần long, tại đăng truyền, quyền pháp, trường pháp vân vân cấp tốc mà thuần thục ký kết, đạo đạo huyền khí lưu ngưng tụ, tử vong, chôn vùi, tịch diệt, sát ý khí tức lưu truyền, từng cái sinh động như thật trưởng ấn, quyền ấn, từ Lâm lão kia khô già trên tay tăng vọt ra, vô hạn phóng đại, quét ngang hướng về phía trước. Mưu toan ngăn cản Tô Trần Thương Khung Quyền. Nhưng, phí sức, rất phí sức. Tô Trần có tam lực chuyển hóa. Chiến đấu ở giữa, chính là không bao giờ thiếu huyền khí. Tiêu hao phi thường chậm. Cho nên, hắn phương thức chiến đấu, là khi phụ người, chính là liên tục không ngừng. Không có chút nào thở dốc công kích. Một cái tiếp một cái. Có thể Lâm lão. Có chút không chịu đựng nổi. Ầm ầm ầm ầm, những cái kia quyền ấn, trường ấn ở giữa va chạm, liên tiếp vang lên, liên tiếp ba động, mang theo từng mảnh bị chôn vùi hư vô. Đột nhiên, Tô Trần quỷ dị cười một tiếng, hắc ám tịch diệt, quát khẽ một tiếng, lại là đến cái một cái đánh lén. Không tốt, Lâm lão kia già nua con ngươi, hung hăng phồng lớn. Tại trong mắt của hắn bên trong, có màu đen trùm sáng tử vong, hướng phía hắn ba động mà đến.

Tại Lôi Linh di tích cổ bên ngoài, hắn còn có thể đè ép Tô Trần đánh. Lúc ấy, hắn xác định mình còn có đánh giết Tô Trần thực lực. Hiện tại, Bàng gia trưởng lão đã không có lòng tin đánh bại Tô Trần. Đâm chết sàn sàn với nhau đi. Tô Trần tiến bộ quá nhanh, đơn giản yêu nghiệt không cách nào hình dung. Đáy lòng của hắn đều là nặng nề. Hắn biết rõ, chính mình cùng Tô Trần tạm thời không có chiến. Đó là bởi vì đều nghĩ đến Lôi Linh đây. Giữa bọn hắn cừu hận, kia là sinh sinh tử tử. Phải chết một cái mới có thể hiểu rõ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.